Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, Thiên Phong Quận, chậm rãi đứng dậy, đem hết thảy đều cất xong, Lộc Vũ mở cửa phòng, nhấc chân đi ra ngoài, không quá giống làm người khác chú ý. Lộc Vũ dự định đi bên ngoài nhìn một cái, đến tột cùng có người hay không vẫn còn ở đình viện bên trong. Nếu không, chờ một chút đột phá thời gian, nhất định sẽ gây nên quá nhiều người chú ý. Đình viện bên trong, cũng không có người nào. Ở riêng mình cửa gian phòng đi một hồi, mọi người cũng đều là đi ra ngoài. Lộc Vũ hơi cười cười, như đây, hắn liền có thể an tâm tiến hành đột phá. Chỉ bất quá, đang ở Lộc Vũ dự định trở về gian phòng của mình thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đạo huyên náo tiếng. Lúc đầu, tiếng huyên náo rất là thường gặp, dù sao cũng là mỗi bên quận thiên tài hội tụ ở đây, khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Nhưng lần này hơi không giống, những thanh âm kia bên trong, mùi hỏa dược đậm, làm như lúc nào cũng có thể sẽ chiến đấu một dạng. Điều này làm cho Lộc Vũ nhíu mày, hình như là Thiên Phương quận nhân thanh âm, hơi nhíu mày. Lộc Vũ nghe được Thiên Phương quận tiếng người, lắc đầu, nếu đã xuất hiện, vậy thì không thể ngồi yên không lý đến. Bất kể nói thế nào, Lộc Vũ cũng là Thiên Phương quận người. Hắn nhấc chân đi ra ngoài, ra tòa viện, chính là trống trải khu vực. Vùng này, chính là toàn bộ thính triều phủ trung tâm vị trí, hoàn toàn trống trải, có một ít kiến trúc, mà mỗi bên quận đình viện, đều là ở khu vực bên viền. Mới vừa đến bên ngoài, cái kia từng đạo tiếng động lớn thanh âm huyên náo, chính là uyển như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, dưới vào Lộc Vũ trong lỗ tai. Đồ khốn kiếp, có bản lĩnh đem chúng ta thả ra ngoài. Các ngươi Thiên Phong quận người, đừng khinh người quá đáng. Thao, chỉ biết đùa giỡn một ít âm hiểm thủ đoạn. Toán anh hùng gì hảo hán, có chúng chúng ta chân ướt chân ráo chiến đấu một phen. Từng đạo thanh âm đều là mang theo cực kỳ tức giận, còn có một ít biệt khuất. Những thanh âm này chính là Thiên Phương quận nhân thanh âm, mà cùng này đồng thời cũng có một ít tuyệt nhiên ngược lại thanh âm không ngừng truyền tới. Hắc hắc, Thiên Phương quận đám bỏ đi, các ngươi xứng sau đi tới thủ đô. Chỉ các ngươi những phế vật này, với các ngươi động thủ, ngại bẩn tay của chúng ta một đám phế vật, còn có mặt mũi nói đau thật thương thật. Đúng vậy, chúng ta vẫn không có động thủ, các ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Đau thật thương thật, uổng cho các ngươi còn nói thành lời được. Từng đạo thanh âm không ngừng quanh quẩn, bên trong tràn ngập ý giễu cợt. Lộc Vũ mặt sắc chậm rãi âm trầm xuống. Hắn đứng ở đình viện cửa, từ nơi này nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy một đám người quay chung quanh cùng một chỗ, trở trụ tầm mắt của mình, căn bản nhìn không thấy cái kia đoàn người phía sau phát sinh cái gì. Nhưng chỉ nghe thanh âm, không cần nhìn cũng có thể biết, nhất định là Thiên Phương quận người chịu thiệt. Hơn nữa, đối phương nói, xác thực có chút khó nghe, mắng chửi người thời gian, một cái đem toàn bộ Thiên Phương quận đều cho mắng, cái này cũng coi như là đang mắng Lộc Vũ. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lộc Vũ ánh mắt híp lại, chậm rãi nhấc chân, hướng về kia mọi người vây quanh địa phương chậm rãi đi tới. Không nhiều lắm lúc, Lộc Vũ liền tới đến đoàn người bên ngoài. Lúc này mọi người đang ở nhìn bên trong phát sinh một màn, căn bản không có người chú ý tới Lộc Vũ đến. Mỗi bên quận bên trong đều có 10 người, mà các ngươi Thiên Phương quận bên trong cũng chỉ có 9 người. Có phải hay không liền 10 người đều không lấy ra được à? Một giọng nói cực kỳ chói tai, vô tình giễu cợt Thiên Vương quận mọi người. Ha ha ha, đúng vậy. Hơn nữa còn có một ít tam nguyên ngưng phách cảnh nhân ở chỗ này thật giả lẫn lộn. Tưởng chừng như là cười chết người. Người khác cũng đều gật đầu rối rít phụ họa. Tùy tiện tột cùng, các ngươi chớ đắc ý. Thiên Vương quận nhân bên trong, có người cắn răng nghiến lợi mắng. Cũng chính là Lộc Vũ không có ở nơi này. Nếu như Lộc Vũ ở đây, gặp các ngươi ai dám làm càn. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Thiên Vương quận rất nhiều thiên tài đối với Lộc Vũ đều là tràn ngập kính nể. Lộc Vũ thực lực đến tột cùng như thế nào, bọn họ không pháp chân chính giải khai, chỉ biết là rất mạnh. Lộc Vũ, trong đám người vang lên một đạo đùa cợt thanh âm, hắn là cái thá gì, lúc này làm lên rùa đen rút đầu, căn bản không dám xuất hiện. Nếu như xuất hiện, ta đưa hắn cùng nhau thu thập. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đoàn người bên trong tức thì có chút ân tĩnh lại. Thiên Vương quận mọi người đều hướng về phía cái kia mở miệng nói chuyện người trợn mắt nhìn. Bọn người kia là hoàn toàn không để cho Thiên Vương quận chút nào mặt mũi. Có thể đạp ác độc biết bao liền đạp nhiều hận. Ồ, lúc này, một đạo hờ hững thanh âm chậm rãi nhớ tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào ngay cả ta cùng nhau thu thập. Lời vừa nói ra, toàn bộ đoàn người bên trong, mọi người đều là thoáng sửng sốt. Tiếp đó, mọi người liền đều là rối rít quay đầu. Theo cái kia nguồn thanh âm nơi nhìn lại, Lộc Vũ lặng lặng đứng ở đoàn người bên ngoài, diện vô biểu tình, hai trong mắt bên trong không hề bận tâm. Lộc Vũ, Thiên Vương quận hy vọng của mọi người thấy Lộc Vũ đều là ngạc nhiên kêu một tiếng, khuôn mặt sắc bên trên tưng bừng vui sướng. Lộc Vũ đến, bọn họ e rằng là có thể lật trở về một ván. Mọi người khác nghe nói như thế về sau đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này người chính là cái kia Lộc Vũ a. Ào ào, ngay sau đó mọi người vây xem liền đều là tự giác nhường ra một con đường. Mọi người vây xem đều là mỗi bên quận thiên tài, bất quá cái này dù sao không phải là bọn họ chuyện tình, cho nên bọn họ cũng sẽ không nhúng tay. Tạm thời cho là xem một chuyện tiếu lâm a. Chậm rãi nhấc chân, Lộc Vũ từng bước đi vào đoàn người bên trong. Tiến vào bên trong, ánh mắt hơi hơi đảo qua, Lộc Vũ chính là phát hiện Thiên Vương quận người này thì đang cùng mặt khác một đám người chống cự. Bất đồng chính là Thiên Vương quận người này thì cũng đứng ở một cái cố định phương viên vị trí bên trong. Ở nơi ấy có từng đạo tia sáng, không phải sáng tắt, cũng là một cái trận pháp, mà Thiên Vương quận mọi người đều là bị vây ở trận pháp bên trong. Không pháp xuất hiện, liền Cố Tử Phong, Lý Trường Ca cùng với Từ Hùng Dũng đều là bị nhốt ở bên trong. Bất quá cùng những người còn lại tình cảm quần chúng xúc động so sánh với ba người này có vẻ đối lập nhau bình tĩnh một chút, cũng không có đem chuyện này tình để trong lòng lên. Suy nghĩ một chút cũng phải, lúc nhỏ thời điểm liền từng trải như vậy trọng đại một lần hạo kiếp, thử hỏi còn có chuyện gì tình có thể để cho ba người bọn họ đồng thời sợ hãi. Lộc Vũ, ngươi cuối cùng là tới cái kia trận pháp bên trong. Mọi người trông thấy Lộc Vũ về sau, một người trong đó ngạc nhiên nói đạo, bọn họ đều là biết Lộc Vũ là lần này Thiên Vương quận trước 10 nhân bên trong duy nhất tinh thông trận pháp. Trước đây cùng Viên Thiên Thành lần đầu tiên giao thủ, chính là trong nháy mắt ở lòng bàn tay bố trí một cái trận pháp. Ừ, Mani nhẹ nhàng gật đầu. Lộc Vũ mặt không thay đổi ân một cái, Ánh mắt nhìn chăm chú vào trận pháp trong người, nhẹ giọng nói ra, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tình? Không có gì đại không được sự tình, Cố Tử Phong này thì nhẹ giọng mở miệng nói. Chỉ bất quá sáng sớm hôm nay, cuối cùng một cái quận trước 10 người đi tới nơi này. Chính là chúng ta đối diện đám người kia, bọn họ chính là Thiên Phong quận người. Cho tới nay, đều xem chúng ta Thiên Phương quận không vừa mắt, khinh thường chúng ta. Lúc này đây càng là tận lực tìm chúng ta phiền phức, còn thừa dịp chúng ta không chú ý, đem chúng ta vây ở cái này trận pháp bên trong. Hết chương.